Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 594, bà Đào hung dũng. Không được nhúc nhích, một tiếng khẽ kêu vang lên. Theo sau, một người mặc cảnh phục, dáng người có lồi có lõm mỹ nữ cảnh sát giơ súng đi tới. Họng súng, chính là hướng về phía trong phòng duy nhất đứng đấy Lạc Phong. Nhìn trước mắt ngực lớn cảnh hoa, Lạc Phong mỉm cười, không có bất kỳ cái gì phản kháng, trực tiếp hai tay giơ lên. Cái kia, cảnh sát tỷ tỷ, ta thế nhưng là công dân tốt, ngươi phải cẩn thận một chút, thương không muốn đi hòa, không cần đến ngươi nhắc nhở, tốt nhất cho ta thành thật một chút. Diêu Lan Thu lạnh lùng hừ một cái, lúc này lại có mấy cái cảnh sát đi tới. Bắt hắn cho ta còng lại. Diêu Lan Thu chỉ Lạc Phong. Rất nhanh liền có một người cảnh sát lên, trực tiếp đem Lạc Phong khảo đứng lên. Đương nhiên, trong quá trình này Lạc Phong cũng không có chút nào muốn phản kháng ý tứ. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy Diêu Lan Thu. Ánh mắt trọng điểm là tại Diêu Lan Thu này cao ngất bộ ngực bên trên du tẩu. Diêu Lan Thu cũng không có phát hiện Lạc Phong không thành thật ánh mắt. Nàng đi thẳng tới ngã trên mặt đất Bắc Hoa Hổ bên người. Ngồi xổm người xuống tìm kiếm hắn hơi thở. Lại phát hiện Bắc Hoa Hổ đã chết. Người cùng hắn là cái gì quan hệ? Tại sao hắn chết? Diêu Lan Thu đứng dậy nhìn về phía Lạc Phong. Lạnh lùng hỏi, lại cấp tốc dùng ánh mắt không để lại dấu vết. Hung hăng tại Diêu Lan Thu cao ngất bộ ngực bên trên phá mắt. Lạc Phong muốn bất đắc dĩ buông tay. Thế nhưng là hai tay của hắn đã bị còng bên trên. Chỉ có thể là nhún nhún vai. Ta nói ta không biết hắn. Ngươi tin không? Ta tin. Vượt quá Lạc Phong dự kiến. Diêu Lan Thu đúng là không do dự trực tiếp điểm đầu. Tựa hồ nhìn ra Lạc Phong trong đôi mắt kinh ngạc. Diêu Lan Thu cười lạnh, vậy ngươi nói cho ta biết, hắn là thế nào chết? Không đợi Lạc Phong nói chuyện, Diêu Lan Thu còn nói thêm, ngươi đừng nói cho ta, hắn chết cùng ngươi không có quan hệ. Tại nàng lúc đi vào đợi, trong gian phòng đó chỉ có Lạc Phong cùng đã chết mất Bắc Hoa Hổ. Nàng cũng không tin, Bắc Hoa Hổ chết, theo Lạc Phong không có nửa xu quan hệ. Ta nói ta lúc đi vào đợi ra hỏa này liền đã chết. Ngươi tin không? Lạc Phong khóe môi nhếch lên như có như không ý cười. Hắn phát hiện, trước mắt cái này cảnh hoa thật đúng là có thú. Không nói, ta có là thời gian cùng ngươi. Diêu Lan Thu tự nhiên là không tin Lạc Phong lời nói. Cười lạnh một tiếng sau, phất phất tay, đem hắn mang về, mặt khác. Đem nơi này sở hữu giám sát cũng đều copy một phần. Còn có, đem Bắc Hoa Hổ thi thể đưa đến pháp y nơi đó giám định. Dứt lời, Diêu Lan Thu liền dẫn đầu đi ra ngoài, lưu cho mấy cái mặt mũi tràn đầy vẻ si mê cảnh sát trẻ tuổi một cái uyển chuyển bóng lưng. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi rơi vào trong tay nàng còn không thành thành thật thật bàn giao sự tình. Chờ trở về sau ngươi nhưng là muốn không may lạc. Vừa mới cái kia cho Lạc Phong mang còng tay cảnh sát trẻ tuổi trầm thấp cười một tiếng. Rồi mới lại ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Lạc Phong. Bất quá, ngươi cũng coi như lợi hại. Cái này Bắc Hoa Hổ thế nhưng là Bắc Hoa thành phố nhất ca. Đại ca đại cấp tồn tại. Ngươi vậy mà nói giết liền giết. Lạc Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói. Hắn chết, cùng ta không có nửa xu quan hệ. Lạc Phong nói đây là lời nói thật. Trên thực tế, Bắc Hoa Hổ đã chết thời gian rất lâu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, là cái kia ma tộc người thi triển một chủng loại giống như đoạt xá thủ đoạn. Chiếm cứ Bắc Hoa Hổ thân thể, mà Lạc Phong đem hắn từ Bắc Hoa Hổ thể nội bước đi ra sau. Bắc Hoa Hổ tự nhiên là trực tiếp trở thành một cỗ thi thể. Xem các ngươi bộ dáng, rất sợ mỹ nữ kia cảnh sát. Lạc Phong hiếu kỳ hỏi nói, chẳng lẽ nàng còn có rất lớn địa vị hay sao? Nàng, cảnh sát trẻ tuổi trong đôi mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ. Vừa há mồm nói ra một chữ, lạnh lùng thanh âm liền từ cửa truyền đến, khiến cho hắn thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy. Các ngươi dưới chân có cây đinh, đi không được. Đã ra ngoài, Diêu Lan Thu không biết thời điểm nào lại quay trở lại đến. Nhìn qua này cái cảnh sát trẻ tuổi, âm thanh lạnh lùng nói, có cần hay không ta giúp các ngươi? Không cần không cần. Cảnh sát trẻ tuổi ngượng ngùng cười một tiếng, chợt vừa nhìn về phía Lạc Phong, quát, Diêu đội trưởng lên tiếng, còn thất thần làm gì sao? Đi nhanh lên. Tuy nhiên cảnh sát trẻ tuổi không có giải thích, có thể Lạc Phong đã biết, đám người này xác thực đều rất sợ Diêu Lan Thu. Nghĩ tới đây, Lạc Phong khóe miệng ý cười càng đậm, không có bất kỳ cái gì phản kháng, bị cảnh sát trẻ tuổi đẩy đi ra ngoài, lên xe cảnh sát sau. Lạc Phong rất nhanh liền được đưa tới cục cảnh sát, nhưng mà đợi đến sau, cửa xe vừa mới mở ra, Lạc Phong còn không có bị cảnh sát trẻ tuổi mang đi ra ngoài thời điểm, Diêu Lan Thu cũng đã đi tới, đem hắn mang tới, ta tự mình thẩm vấn. Tự mình thẩm vấn, này cái cảnh sát trẻ tuổi rõ ràng sững sờ, nhưng hắn không nói cái gì, chỉ là nhìn về phía Lạc Phong thời điểm, trong ánh mắt mang lên một vòng vẻ thương hại. Theo sau, theo Diêu Lan Thu đi vào trên đường, Lạc Phong chú ý tới chung quanh những cảnh sát kia, nhìn lấy chính mình ánh mắt cũng đều mang thương hại chi sắc. Một mực các loại Diêu Lan Thu mang theo Lạc Phong hoàn toàn tiến phòng thẩm vấn sau, trong đại sảnh những cảnh sát kia mới bắt đầu nghị luận lên. Vừa rồi tiểu tử kia là ai? Nhìn lấy rất lạ mặt a, thế nào cũng sẽ để Diêu đội trưởng tự mình thẩm vấn. Đoán chừng là đắc tội Diêu đội trưởng, không phải vậy không sẽ nhận được này hạng vinh hạnh đặc biệt. Tiểu Lý, ngươi không phải mới vừa đi theo Diêu đội trưởng làm nhiệm vụ sao? Mau nói là thế nào chuyện? Một đám người đều hiếu kỳ nhìn về phía này cái cảnh sát trẻ tuổi. Ngay sau đó này cảnh sát trẻ tuổi cũng không giấu giếm, cấp tốc đem tại nhân gian thiên đường sự tình nói lượt. Cái gì? Tên kia lại đem Bắc Hoa Hổ cho giết. Tiểu tử này có vẻ như rất lợi hại. Đáng tiếc, gặp được là chúng ta Diêu đội trưởng. Tuy nhiên Lạc Phong đã nói Bắc Hoa Hổ chết, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Có thể xem ra, hiển nhiên là không ai tin tưởng. Phòng thẩm vấn, tại Lạc Phong đi vào sau, Diêu Lan Thu lại là không có theo sát đi vào, mà chính là trọn vẹn qua nửa giờ thời gian. Một mặt hàn sương Diêu Lan Thu mới đi vào. Đi vào sau, nàng nhìn qua Lạc Phong, lạnh lùng nói, tại nhân gian thiên đường gần 3 ngày thời gian giám sát bên trong, căn bản không có ngươi xuất nhập ghi chép, muốn sao cũng là ngươi mưu đồ đã lâu, đã sớm tại Bắc Hoa Hổ trong phòng ẩn núp, muốn sao cũng là lén lút leo cửa sổ hộ chui vào. Mà lại, mới vừa từ pháp y nơi đó được đến kết quả, Bắc Hoa Hổ tử vong thời gian không cao hơn 2 giờ. Trọng yếu nhất là, tại trên cổ hắn, phát hiện ngươi vân tay. Câu nói này nói xong sau khi, Diêu Lan Thu thủ trưởng dùng lực đập trên bàn, phát ra vang rất lớn âm thanh. Ngươi, còn muốn ngụy biện cái gì? Lạc Phong ngơ ngẩn, vừa rồi tại lúc đi vào đợi, Diêu Lan Thu để hắn nghiệm vân tay, hắn còn không biết là làm gì sao? Hiện tại biết, nguyên lai, cái này cảnh hoa cũng không phải ngực to mà không có não một loại kia hình. Bất quá, Lạc Phong ngơ ngẩn nguyên nhân không phải cái này, mà là bởi vì Diêu Lan Thu này dùng lực vỗ bàn này một chút, kéo theo trước ngực nàng cao ngất, một trận ba đào hung dũng. Để rất lâu không có thưởng thức được dạng này cảnh đẹp, Lạc Phong nhìn ngốc. Qua tốt nửa ngày thời gian, Lạc Phong mới lưu luyến không rời từ Diêu Lan Thu trước ngực thu hồi ánh mắt. Ngược lại cùng Diêu Lan Thu đối mặt, thản nhiên nói, ta người này làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Ta nói qua Bắc Hoa Hổ chết không quan hệ với ta, cái kia chính là không quan hệ với ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.